xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 826, cái này ngoài hành tinh Boss có độc, 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta có lỗi với nàng. Từ nhỏ đã không có hảo hảo quan tâm nàng. Liền nàng ngã bệnh cũng không có chiếu cố thật tốt nàng. Lý giáo sư nước mắt lại dâng lên. Ta cảm thấy nàng còn là vui vẻ. Ngài nhìn khóe miệng nàng tươi cười. Nàng thời điểm ra đi cũng không đau khổ. Hơn nữa còn đang cười. Nói rõ nàng đã nghĩ thông suốt. Cho nên ta hy vọng ngài cũng có thể kiên cường sống sót. Cố Thiển Vũ mở miệng. Lý giáo sư lau nước mắt. Nồng đậm thở dài thở ra một hơi. Ngươi đừng khuyên ta. Ta biết tất cả mọi chuyện. Chính là khổ sở. Phi thường khổ sở. Cũng phi thường hối hận. Cố Thiển Vũ. Người luôn là muốn mất đi mới biết được chân quý. Lý giáo sư đứng lên. Chúng ta đi thôi. Đem nàng cũng mang về. Để nàng bồi bồi mẫu thân của nàng. Thấy Lý giáo sư muốn ôm lên mình nữ nhi. Cố Thiển Vũ sợ Lý giáo sư thân thể không chịu đựng nổi. Nàng vội vàng nói. Ta tới đi giáo sư. Từ nhỏ nàng liền chờ mong ta có thể mỗi ngày cõng nàng thượng hạ học. Liền để ta người cha này cõng nàng cuối cùng đoạn đường đi. Lý giáo sư mặt mũi tràn đầy bi thương cùng hoài niệm. Nghe Lý giáo sư nói như vậy, Cố Thiển Vũ không có xen vào nữa. Chờ Cố Thiển Vũ cùng Lý giáo sư theo gian phòng đi tới. Căn cứ người hắn đã đi cùng thế giới loài người kết nối thông đạo. Cố Thiển Vũ vốn dĩ định dùng tinh thần lực mang Lý giáo sư đi đặc thù thông đạo. Nhưng là nàng phóng thích tinh thần lực liền cảm nhận được một cổ lực lượng cường đại. Đây là thuộc về thanh lãng tinh thần lực. A Tây đi, gia hỏa này còn mẹ nó không dứt rồi. Cố Thiển Vũ chỉ có thể để Lý giáo sư tự mình lái xe đi trước. Chính mình lưu lại ứng phó thanh lãng, đem Lý giáo sư khuyên đi. Cố Thiển Vũ mới trở lại gian phòng của mình. Cố Thiển Vũ vừa mở cửa phòng. Đã nhìn thấy ngồi tại nàng trên giường thanh lãng. Thanh lãng lệch ra cái đầu. Thấy Cố Thiển Vũ tới. Hắn cong cong khóe miệng. Phi thường tính trẻ con cười. Ta liền ngươi sẽ tìm đến ta. Cố Thiển Vũ. Em gái ngươi. Rõ ràng là ngươi tìm đến ta. Ai mẹ nó sẽ chủ động tìm ngươi. Ta không muốn cùng ngươi vòng vo. Chúng ta hôm nay liền muốn từ nơi này rút lui. Ngươi hôm nay tới là muốn ngăn trở chúng ta. Để chúng ta đều trở thành ngươi đồ ăn. Vẫn là muốn làm gì? Cố Thiển Vũ hỏi. Ngươi đã quên sao? Ngươi còn thiếu ta một cái tên đâu? Thanh lãng thanh âm thấp thuần từ tính. Phi thường câu người. Vậy ngươi liền gọi cậu đàn đi. Cố Thiển Vũ mặt không thay đổi mở miệng. Ta hôm nay thật không muốn đem ngươi đưa tiễn. Không bằng ngươi liền lưu tại nơi này theo giúp ta tốt. Thanh lãng nửa nghiêm túc, nửa đùa nửa thật mà nói. Ngươi nghĩ đến đẹp, Cố Thiển Vũ cười lạnh một tiếng. Tưởng tượng đích thật là một kiện rất chuyện tốt đẹp. Thanh lãng liếm láp khóe miệng, cười phi thường ý vị không rõ. Nghĩ đến thanh lãng có thể khống chế đừng suy tư của người. Cố Thiển Vũ nhíu mày. Nàng nắm tay cắm vào túi áo trên. Trong túi áo có Lý giáo sư nghiên cứu ra được. Đối phó cao cấp sinh vật. Môi, Cố Thiển Vũ không muốn cùng thanh lãng cứng đối cứng. Nhưng là nếu như con hàng này không ăn phận. Kia nàng chỉ có thể động thủ. Ngươi không cần khẩn trương như vậy. Ta chỉ là tại chỉ đùa một chút. Ta hôm nay tới là cho ngươi tiễn biệt. Thanh lãng nhìn Cố Thiển Vũ. Ánh mắt phi thường thuần khiết thanh tịnh. Đối với một mặt thuần khiết thanh lãng, Cố Thiển Vũ phi thường im lặng. Gia hỏa này có thể không thiện lương. Phải biết hắn có thể hút ăn rất nhiều nhân loại hormone. Cho nên đối với con hàng này mục đích, Cố Thiển Vũ phi thường hoài nghi. Không cần, người xuất hiện chỉ làm cho căn cứ người mang đến khủng hoảng. Cố Thiển Vũ quả quyết cự tuyệt. Không chỉ có như thế, nếu là khiến người khác biết nàng cùng cao cấp sinh vật có liên hệ, kia trở lại nhân loại nàng rất có thể sẽ tiếp nhận bên trên người điều tra. cách Trương.